Chào anh em nha, chúng ta lại quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay mình rảnh rỗi sinh nông nổi, mình sẽ táng luôn hai phần vào buổi sáng các bạn nha. Nãy đã táng một phần, bây giờ táng thêm một phần đấu phá thương khung nữa cho nó có đôi có cặp, không lại bảo tránh trường hợp chiều nay hoặc tối nay mình bận mình không đọc được. Em chờ chút nha. Đây rồi, chúng ta sẽ đến ngay với Đấu Phá Thương Khung, chương là Huyền Không Tử. À, phần trước thì Tiêu Viêm khi đang ở Diệp Viện bất ngờ lại bị mộ cốt lão nhân của Hồn Điện tập kích. Tuy nhiên thì cự đầu của Đan Tháp đã đứng ra giải vây cho hắn và Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả sau đó cũng chạy tới. Và sau đây chúng ta sẽ đến với cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Tiêu Viêm với một vị cự đầu của Đan Tháp là Huyền Không Tử. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Đến hai bên cánh cửa của một phòng lớn thì Thịnh trưởng lão dừng lại. Hội trưởng Huyền Không ở bên trong, ngày xưa hắn là bạn tốt của Dược Trần, thấy hắn thì người cũng nên kính ngưỡng một chút. Nghe được Thịnh trưởng lão nhắc nhở, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Thấy thế, Thịnh trưởng lão mỉm cười hài lòng sửa sang lại quần áo rồi cung kính đẩy cửa ra, sau đó nháy mắt một cái, Tiêu Viêm gật đầu chậm rãi tiến vào. Bên trong đại điện bị phần đông giá sách che kín, nhìn qua có cảm giác hỗn độn. Cũng che kín đi rất nhiều ngọn lửa có màu sắc bất đồng, đủ loại ngọn lửa đan xen vào nhau làm mang lại một loại cảm giác như lạc vào mộng ảo. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng trên một phiến đá, ánh mắt không ngừng dò xét. Một lát sau ánh mắt hắn dừng lại ở trước một giá sách, nơi đó có một bạch y lão giả đang cẩn thận dọn dẹp cát bụi trên đó. Vì bạch y lão giả này cả người không thấy một chút khí tức cường giả nào, liền giống như một lão giả bình thường nhà hàng xóm. Nhưng khi Tiêu Viêm dùng linh hồn để cảm giác thì lại kinh hãi phát hiện trước mắt là một mảng hư vô, bạch y lão giả này phảng phất như không hề tồn tại. Ha ha, người chính là Tiêu Viêm sao? Ánh mắt của lão gia hỏa kia không tồi, quả thực khiến cho người ta thực sự là rất hâm mộ. Khi Tiêu Viêm cung kính đứng nhìn cách đó không xa thì bạch y lão giả cũng ngừng tay, âm thanh tang thương vang lên trong đại điện yên tĩnh. Nghe thấy tiếng cười giả nua kia, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, bất chợt thấy bạch y lão giả chậm rãi xoay người. Vì bạch y lão giả này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt như được che kín bởi những nếp nhăn, hai mắt cũng được che phủ thật sâu, tựa như là một cái hồ không thấy đáy nhưng lại có một chút ôn hòa. Tiền bối nói đùa, chắp tay, Tiêu Viêm cung kính nói. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, tuổi như vậy mà đạt tới thất phẩm cao cấp luyện dược sư, nhìn khắp đại lục thì có thể đạt tới một bước này quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bạch y lão giả ôn hòa nhìn Tiêu Viêm cười nói. Lão Phu là Huyền Không Tử, nếu ngươi không ngại có thể gọi ta là Huyền Lão. Năm đó ta cùng với lão sư Dược Trần của ngươi có giao tình thâm hậu, ngươi gọi như vậy cũng không tính là quá phận. Một khi đã vậy, Tiêu Viêm cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Huyền Không Tử mỉm cười rồi đem quyển sách trong tay đặt vào giá, sau đó quay lại trước bàn đọc sách nói. Chuyện của Huyền Minh Tông người không cần gấp gáp, Thánh Đan Thành hiện nay rất hỗn độn, nếu làm không tốt có thể sẽ làm cho cho đan hội bị trì hoãn. Tiêu Viêm nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Người đêm qua đã che giấu khí tức cùng dung mạo, ta thật sự không biết đến tột cùng là vị tôn lão nào của Hồn Điện. Huyền Không Tử chậm rãi nói. Hắn là mộ cốt lão nhân. Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi nói. Nga. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Huyền Không Tử ngẩn người chậm rãi gật đầu. Khó trách là hắn lại tìm tới ngươi. Đầu tiên tới không ngờ lại là lão gia hỏa này. Hồn Điện thật đúng là khiến người khác không thể bớt lo à. Dược Trần giờ cũng đã rơi vào tay Hồn Điện sao? Huyền Không Tử ngón tay gầy guộc vuốt ve trên mặt bàn đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm khẽ cắn răng gật đầu. Ai, lão già này trời sinh tính tình tiêu sái, xưa nay không thích việc kéo bè kết phái. Nếu lúc trước hắn nghe lời ta trở thành người đứng đầu của Đan Tháp, vậy cũng sẽ không đến nỗi bị Hồn Điện làm ra sự tình này. Huyền Không Tử thở dài một tiếng nói. Việc này ta sẽ cho người lưu ý, nếu có tin tức của Dược Trần sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ Huyền lão, Tiêu Viêm vội vàng nói. Thế lực của Đan Tháp trải rộng khắp cả Trung Châu, nếu có thêm bọn họ hỗ trợ việc tìm kiếm thì sẽ tránh được vô số những chuyện phiền phức. Huyền Không Tử nghe vậy liền khoát tay áo. Hồn điện cùng với đan tháp chúng ta đã xem như địch nhân. Hàng năm linh hồn luyện dược sư bị bọn chúng bắt không biết là bao nhiêu. Nhưng bởi vì có một vài nguyên nhân, đan tháp không thể trực tiếp cùng với hồn điện tuyên chiến. Thực lực của tổ chức này hơn xa những gì mọi người đoán được. Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Hồn điện tại Trung Châu này có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nếu nói không có thực lực vậy thì không thể. Nhưng hắn quả thật không ngờ chính là ngay cả đan tháp cũng kiêng kỵ thế lực này. Két. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, cánh cửa điện đột nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến vào. Tiêu Viêm chợt kinh ngạc vì hai trong ba người này chính là Tào Dĩnh và vị cô nương của Đan gia, Đan Thần. Tại phía sau hai người này có thêm một gã hắc y nhân trẻ tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú, đang cùng với hai người Tào Dĩnh trẻ tuổi, mà trên ngực hắn có một khỏa huy chương, trên đó có 7 ngôi sao vàng lấp lánh, thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Lúc Tiêu Viêm đang để ý hai người Tào Dĩnh, thì hai người này cũng nhìn thấy hắn, trên gương mặt hiện lên chút kinh ngạc, hiển nhiên là vì sự xuất hiện của hắn ở nơi đây. Lão sư, Huyền Không hội trưởng, cả hai nàng đồng thời nói, ha ha, ba người các ngươi cũng đều tới đây. Khanh khách, có thể không biết được sao, chuyện của Tiêu Viêm tiên sinh đã chuyển khắp cả đan thành. Tào Dĩnh che miệng cười duyên, khi nàng cười lộ vẻ quyến rũ phong tình, làm cho vị hắc y nhân trẻ tuổi bên cạnh trong mắt xẹt qua một tia lửa nóng. Đối với lời nói của Tào Dĩnh, Tiêu Viêm cũng không chú ý, chỉ cúi đầu một chút rồi hướng ba người mỉm cười. Tại hạ là Tống Thanh, đã sớm nghe qua đại danh của Tiêu Viêm tiên sinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen, Tiêu Viêm mỉm cười. Mặc dù hắc y nam tử này che giấu khá tốt, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhìn ra được trong mắt đối phương hiện lên một tia địch ý, mà nơi phát ra tựa hồ là do con mẹ Tào Dĩnh ở bên cạnh. Yêu nữ này quả thực là hại nước hại dân. Đối với loại phát hiện này, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khổ, hắn cũng chưa làm bất cứ điều gì, nhưng loại căm thù này lại kỳ diệu đưa tới cho hắn, quả thực làm cho hắn không biết phải làm sao. Tiêu Viêm tiên sinh, Tống Thanh chính là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, về sau nó không chừng còn có thể trở thành vị trưởng lão thứ 8 trẻ tuổi nhất của Đan Tháp, một chút cũng không yếu so với ngươi. Tào Dĩnh sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp cười nói. Nghe được lời nói của Tào Dĩnh, vẻ mặt Tống Thanh nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trong mắt lại nhàn nhạt hiện lên vẻ đắc ý, lấy thành tựu hiện giờ của hắn đúng thật là có quyền để kiêu ngạo. Danh sư xuất cao đồ, Tiêu Viêm cười nhẹ cũng không nói gì thêm. Yêu nữ Tào Dĩnh này tính tình quỷ dị khó lường, nếu không cẩn thận sẽ bị nàng đùa giỡn, mà hắn lại không phải là loại người thích vây quanh nữ nhân, dù Tào Dĩnh này cũng không phải nữ nhân bình thường. Tốt rồi, nếu đã biết lẫn nhau ta sẽ nói mục đích gọi các ngươi đến. Huyền Không Tử mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn mọi người, ánh mắt của lão giống như có thể nhìn thấu tất cả. Cho dù lấy tính tình yêu nữ Tào Dĩnh ở trước mặt Huyền Không Tử cũng đều tỏ ra ngoan ngoãn. Đan hội sắp bắt đầu, bởi vì quan hệ đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp dẫn không ít thế lực, kể cả hồn điện. Hồn điện, nghe vậy bọn người Tào Dĩnh lông mày chợt nhíu lại, đôi mắt Tiêu Viêm lóe lên nhưng vẫn chưa nói gì. Ân, bởi vì phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá dài cho nên nó oán hận đan tháp. Nếu nó thoát ra ngoài được tất nhiên sẽ có hành động trả thù, đến lúc đó tổn thất tự nhiên sẽ là vô cùng lớn. Huyền Không Tử khẽ thở dài. Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa trải qua vô số năm tháng linh trí rất cao. Cho dù là đã dùng hết mọi cách nhưng chúng ta cũng không thể thuần phục được giã tính của nó. Hơn nữa bởi vì mấy năm nay nó từ từ hấp thu được tinh không chi lực, phong ấn của chúng ta đã dần không duy trì được nữa. Vì vậy mà phải mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Hồn điện thì đương nhiên muốn thu lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng nếu không lấy được, đương nhiên chúng sẽ hủy diệt phong ấn, phóng thích Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra ngoài. Đến lúc đó đàn tháp sẽ tổn thất trầm trọng, mà hồn điện sẽ lợi dụng cơ hội này để thu thập linh hồn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này có uy lực rất mạnh, tuy ở trên dị hỏa bảng nó vẫn chưa được bài danh trong 5 vị trí đầu tiên, nhưng năng lực của nó đã có thể ở top 5 được rồi. Sắc mặt của Huyền Không Tử ngưng trọng nói. Bởi vì nguyên nhân ngưng tụ tinh không chi lực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tương đương với bất tử chi thân, bởi vậy mà chúng ta cũng chỉ có thể đem nó phong ấn mà không thể đánh chết. Nếu ai đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thu phục, như vậy thì lực khôi phục sẽ vô cùng kinh khủng. Hồn điện nếu mà chiếm được nó, vậy sẽ là một phiền toái vô cùng. Mà gọi các ngươi tới đây, chính là ta hy vọng các ngươi có thể ngăn cản hồn điện. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Huyền Không Tử, đại điện lâm vào một trận yên tĩnh. Một lát sau Tào Dĩnh nhíu lông mày nói. Lão sư, đã như vậy tại sao chúng ta không trực tiếp cấm hồn điện tham gia? Thứ nhất là chúng ta không thể biết khi tham gia đan hội, đến tột cùng ai mới là người của hồn điện. Hơn nữa cho dù biết được chúng ta cũng không thể lấy bất cứ lý do gì để cấm. Đây là quy củ của đan tháp. Chỉ cần là luyện dược sư sẽ có tư cách tham dự, thì đan tháp chúng ta không thể nào hủy bỏ tư cách của hắn. Quy củ này cũng đã làm chúng ta khá là đau đầu. Nhưng cũng nhờ cử chỉ của đan tháp như vậy, cho nên đan tháp mới có được như ngày hôm nay. Huyền Không Tử bất đắc dĩ trả lời. Nghe vậy mọi người cũng khẽ gật đầu. Tiêu Viêm cùng Hồn Điện vốn là thế bất lưỡng lập. Hơn nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là vật mà hắn nhất định phải lấy. Vì vậy đối với loại sự tình trên, hắn cũng không phản đối. Còn thời gian 7 ngày nữa là đàn hội sẽ bắt đầu. Trong lúc này thì các người cứ ở trong đàn tháp đi. Để đạt được mục đích của mình, Hồn Điện sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Các người cũng nên cẩn thận. Do có kinh nghiệm và việc của Tiêu Viêm lúc trước đã làm cho Huyền Không Tử phải cẩn thận hơn đối với những hạt giống tương lai này. Nghe Huyền Không Tử dặn dò, đám người Tiêu Viêm lần nữa gật đầu. Ân, giờ điều mà các ngươi có thể làm là chờ cho đan hội bắt đầu thôi. Huyền Không Tử cười hiền lành, từ trên tay lấy ra một quyển trục nhìn Tiêu Viêm nói. Nghe nói là ngươi có hứng thú với hồn thủ ấn của Dĩnh Nhi, vậy thì cầm lấy mà xem. Tuy nói hồn kỹ này không phải cao giai, nhưng nếu đem ra bên ngoài cũng là vật hiếm có. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua vẻ mừng rỡ, ôm quyển nói. Đà tạ Huyền lão. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Huyền Không Tử mỉm cười phất tay với mọi người, thấy thế đám người Tiêu Viêm cũng khom ngừng lưng thi lễ, sau đó nhất thời rời khỏi đại điện. Nhìn mọi người rời đi, Huyền Không Tử mỉm cười nhẹ giọng nói. Dược Trần, trận đánh cuộc năm đó của chúng ta, liền phải xem Tiêu Viêm cùng Dĩnh Nhi, ai sẽ là quán quân rồi, không biết người lần này có thể thắng ta hay không. Đi khỏi đại điện, Tiêu Viêm và đám người Tào Dĩnh cũng không nói thêm lời nào, lập tức bước vào một lối đi tắt đến tầng dưới cùng của đan tháp. Tiêu Viêm tiên sinh. Tiêu Viêm vừa cất bước thì một tiếng nói nũng nịu từ phía sau hắn vang lên. Hắn chợt ngừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng của Tào Dĩnh, cười nói. Tào Dĩnh tiểu thư, có chuyện gì sao? Ánh mắt Tào Dĩnh lưu chuyển làm ra bộ dáng cực kỳ quyến rũ khiến người khác không rời mắt nổi, khẽ cười nói. Lần trước chưa trò chuyện được với Tiêu Viêm tiên sinh, bây giờ có thời gian tại sao chúng ta không tâm sự một hồi nhỉ? Nghe được lời của Tào Dĩnh nói, ánh mắt Tiêu Viêm chợt nhíu lại, liếc nhìn sang Tống Thanh, quả nhiên thấy được chân mày Tống Thanh đang nhăn lại. Thật xin lỗi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ngày sau nếu có thời gian sẽ trò chuyện cùng với Tào Dĩnh tiểu thư. Vừa tới đan tháp, Tiêu Viêm cũng không muốn gây thêm rắc rối, đặc biệt là cái loại thù hằn do tranh giành tình nhân này. Vì vậy mà hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói. Thấy Tiêu Viêm cự tuyệt lời nói của mình, ánh mắt Tào Dĩnh có chút bất ngờ. Hiển nhiên việc bị cự tuyệt này đối với nàng là vô cùng hiếm gặp. Nhưng nàng cũng không phải nhân vật tầm thường, tuy bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện chút nào trên nét mặt, duyên dáng cười nói. Thật đáng tiếc. Dĩnh Nhi, nếu Tiêu Viêm huynh đệ có việc quan trọng, chúng ta cũng không nên ép buộc. Đan hội sắp tới, việc luyện đan mà chúng ta bàn bạc vẫn chưa hoàn thành, không bằng hôm nay làm cho xong đi. Tống Thanh ở một bên cười nói. Thấy Tống Thanh mở miệng, Tiêu Viêm chợt nói. Vậy ta cũng không làm phiền nhị vị, tài hạ sẽ bế quan mấy ngày, sau khi đan hội bắt đầu chúng ta trò chuyện sau vậy. Nói xong Tiêu Viêm cũng chẳng chờ cho Tào Dĩnh mở miệng, ôm quyền với ba người, sau đó nhanh chóng bước đi. Đối với tính cách quỷ dị khó lường như yêu nữ của Tào Dĩnh, hắn không muốn dính líu nhiều. Tuy Tống Thanh nhìn như không phải người thường, nhưng người này sớm muộn cũng sẽ bị Tào Dĩnh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhanh chóng rời đi, đôi môi hồng nhuận của Tào Dĩnh hơi nhếch lên. Hắn cũng thật là khá, những nam nhân khác phần lớn đều như rủi bọ lượn lở xung quanh nàng, nhưng Tiêu Viêm lại sang nàng như một con hồng hoang mãnh thú vậy. Thú vị. Nhìn thấy bộ dáng hăng hái của Tào Dĩnh, trong lòng Tống Thanh chợt trầm xuống, ánh mắt xuất hiện vài tia lãnh mang. Mấy năm quen biết Tào Dĩnh, hắn gần như đã xem Tào Dĩnh là của riêng mình, tuyệt đối không cho phép có nam nhân nào khác tiếp cận. Trong suy nghĩ của hắn thì với sự ưu tú của Tào Dĩnh, ngoài hắn ra còn ai xứng đáng với nàng nữa? Lại thêm một thằng tự kỷ. Mặc dù Tiêu Viêm trở thành quán quân trong cuộc khảo hạch ngũ đại gia tộc, nhưng chỉ thế thì vẫn chưa đủ để Tống Thanh coi hắn là đối thủ ngang hàng. Bất kể bối cảnh hay là thiên phú, hắn đều có thể ngạo thị đồng lứa. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì hẳn là sau này sẽ là người có quyền thế tại đan tháp. Thậm chí nếu tại đan hội lần này hắn chiếm được ngôi quán quân, trong danh sách dự bị của đầu sỏ đan tháp cũng sẽ có tên của hắn. Đến lúc đó thì nữ nhân nào có thể thoát khỏi tay hắn được. Tiêu Viêm, hy vọng là người sẽ không đối đầu với ta. Nếu không thì... Ánh mắt Tống Thanh nhìn vào bóng dáng Tiêu Viêm vừa biến mất, mơ hồ có hung quang hiện lên. Tiêu Viêm không thể nào biết được, mặc dù hắn đã chủ động tránh né, nhưng giữa hắn và Tống Thanh lại kết thù với nhau như vậy. Nếu như hắn biết được, chỉ cũng bất đắc dĩ mà thôi, thầm mắng hai tiếng, tinh trùng thượng não. Xuân Xẻ rời khỏi đan tháp khổng lồ cũng mất gần tiếng đồng hồ, Tiêu Viêm mới đến được nơi mà trưởng lão an bài. Dòng người trong đan tháp này cũng không ít, hơn nữa đều là luyện dược sư, trong đó có cả một số cao cấp luyện dược sư, quả thực là một nơi ngọa hổ tàng long. Khi trở lại hoa viên thì Tiêu Viêm cũng chỉ chào hỏi đám người Tiểu Uy Tiên một tiếng rồi chui vào phòng mình, ngồi xếp bằng trên giường. Tiêu Viêm tranh thủ điều tức, tay nắm chặt lại, một quyển trục bụi bặm xuất hiện. Đây là vật mà Huyền Không Tử đưa cho hắn. Bàn tay chậm rãi mở ra quyển trục, trên mặt không hề có chữ, mà có chăng đi nữa chỉ là vài vết nhăn mà thôi. Tiêu Viêm suy nghĩ một hồi rồi nắm quyển trục nhẹ nhàng đưa lên trên trán. Khi quyển trục trực tiếp tiếp xúc với trán, bị một cỗ dao động vô hình phát ra. Tiêu Viêm liền cảm thấy có một dòng tin tức chảy vào như thác lũ trong đầu mình. Đã đến khi tin tức dũng mãnh này vào hết, Tiêu Viêm mới khẽ buông quyển trục, chìm đắm vào suy nghĩ, bắt đầu tìm tòi tin tức. Rồi một thời gian trôi qua, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra, khóe mắt lóe sáng. Cô tin tức mà hắn thu được đúng là bộ hồn kỹ mà Tào Dĩnh tu luyện gọi là hồn thủ ấn. Hồn ấn ở tại thời xa xưa cùng với đấu kỹ đều chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Và hồn thủ ấn này được xếp vào loại huyền giai cao cấp hồn kỹ. Tuy nó không phải là cực kỳ cao giai, nhưng xem như đã không tệ. Mà uy lực của nó Tiêu Viêm đã tự mình lãnh giáo qua. Hơn nữa thứ này không giống như đấu kỹ, hiện giờ hồn kỹ đã là gần như thất truyền thưa thớt. Nếu cùng người ta đối chiến thì có thể khiến cho bọn chúng bất ngờ. Đương nhiên, điều quan trọng là Tiêu Viêm chỉ học lén được từ Tào Dĩnh đệ nhất ấn, hai ấn phía sau không thể học trộm được. May mắn cho hắn là hiện giờ có quyển trục này nên cũng không lo thiếu hụt nữa. Đây là hồn kỹ sao? Quả nhiên là khác xa với đấu kỹ. Tiêu Viêm trầm tư hồi lâu, nếu chỉ có một số loại đấu kỹ cần sử dụng thủ ấn, thì khi thi triển hồn kỹ thủ ấn còn cần phải phối hợp với lực lượng linh hồn. Hơn nữa khi thủ ấn thay đổi thì lực lượng linh hồn cần phải phối hợp theo một quy tắc nhất định. Thế nhưng, vạn pháp quy tông, hồn kỹ và đấu kỹ đại khái nó cũng có điểm giống nhau. Hô! Hít sâu một hơi, tinh thần Tiêu Viêm tập trung lại, mà bàn tay cũng từ từ đưa lên, sau đó dựa theo ấn quyết có được trong trí nhớ chậm rãi biến ảo. Thủ ấn Tiêu Viêm chuyển biến có chút thong thả nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, linh hồn lực lượng trong mi tâm ào ào tuôn ra, sau đó phối hợp với biến hóa của thủ ấn mà ngưng tụ. Trong phòng, Tiêu Viêm không ngại phiền toái thi triển thủ ấn nhiều lần, tu luyện như thế mặc dù có chút buồn tẻ. Nhưng dù cho tu luyện hồn kỹ hay đấu kỹ, muốn triệt để nắm giữ chỉ có một con đường là phải chăm chỉ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng Tiêu Viêm không có nóng lòng kết động thủ ấn và năng lượng hội tụ nơi bàn tay hắn càng ngày càng tinh thuần. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn. Khi tinh thần Tiêu Viêm hoàn toàn chìm vào tu luyện thì một âm thanh rất nhỏ, không do hắn khống chế cứ khẽ mấp máy tại vành môi, nhẹ nhàng truyền ra. Khẩu quyết vừa xuất ra thì không gian bên trong phòng hắn cũng chợt lay động, linh khí từ từ tiến vào mi tâm của Tiêu Viêm. Tất cả biến hóa này Tiêu Viêm đều không thể phát hiện, hắn duy nhất chỉ có thể nhận thấy được là sau khi khẩu quyết kia xuất hiện, hắn có thể thuần thục khống chế linh hồn hơn, thậm chí là mấy cái ấn kết cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Trong phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, duy nhất chỉ có một loại phạm âm nhẹ nhàng luẩn quẩn. Thời gian như nước chảy, Tiêu Viêm không biết lần tu luyện của này đã trôi qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, vì sắp tới thời điểm tổ chức tan hội cũng làm cho dòng người đổ về Đan Thành càng nhiều. Ở mảnh đất rộng lớn này, đâu đâu cũng thấy vô số dòng người qua lại. Và tất nhiên, người càng đông càng có nhiều rắc rối phát sinh. Nhưng may mắn là Đan Tháp cũng không phải một thế lực tầm thường, bởi vậy mà việc giữ gìn trật tự khá tốt. Nhưng vấn đề như bạo loạn không hề phát sinh. Tuy nhiên, vì Đan Hội sắp bắt đầu cho nên cả Đan Tháp lúc này đều sôi sục lên. Đan Hội không chỉ là chuyện của Đan Tháp mà còn là của Trung Châu. Sức mộng của vô số luyện dược sư là tại đan hội này có thể tỏa sáng rực rỡ trở thành siêu sao mới của đại lục. Đương nhiên, dưới sự sôi trào đó không thiếu những luồng ám lưu, vì nguyên nhân là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, phần đông thế lực đều phái luyện dược sư của phe phái mình tham gia để cướp lấy cho bằng được. Và lần đan hội này sẽ có vô số luyện dược sư tham gia thi đấu, hết thảy công phu tu luyện cũng vì lần đan hội này, vô số luyện dược sư phải sống mái với nhau một phen. Trong khi toàn thành đều đang sôi trào thì thời gian đan hội đã tới. Trong giờ khắc này, bên trong đan tháp có một người trẻ tuổi như lão tăng nhập định. Lúc này khẽ run lên, hai mắt mở ra, lộ ra con người đen nhánh. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Tiêu Viêm mở ra nổi lên dao động kỳ dị trong giây lát. Dao động từ từ tán đi, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Hai tay đột nhiên chợt động, một đạo ấn ký hiện ra bay múa trong không trung, thậm chí mang theo tàn ảnh. Tuy theo thủ ấn biến hóa, linh hồn lực lượng như chớp ngưng tụ mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một trường ấn vô hình. Trường ấn hình thành, Tiêu Viêm cong tay búng ra, lại tiếp tục thay đổi thủ ấn, ngay sau đó đạo thủ ấn vô hình càng thêm phức tạp xuất hiện. Ba đạo trường ấn bất đồng khi trong tay Tiêu Viêm trở nên cực kỳ hoàn mỹ, có thể thấy trình độ thuần thục đến cỡ nào, thậm chí không hề kém hơn thủ ấn mà Tào Dĩnh đã thi triển hôm đó. Ba lưỡi linh hồn ẩn hiện cuối cùng bị Tiêu Viêm yên lặng tán đi, đồng thời phun ra một ngụm chọc khí. Chọc khí phun ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nổi lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt như ôn ngọc, thân hình chuyển động lướt xuống giường, thân thể hắn thẳng tắp như một cây trường thương dựng ở mặt đất, đôi mắt khép hờ. Tiêu Viêm nhắm mắt chốc lát liền mạnh mẽ mở ra, trong mắt có một chút mừng rỡ vì hắn phát hiện trong linh hồn tràn ngập linh khí, càng thêm tràn đầy so với trước, thậm chí hắn còn cảm giác trong linh hồn có một chút bế tắc như chạm vào một bức tường. Chẳng lẽ đây là bức tường của linh cảnh sao? Tiêu Viêm đăm chiêu suy nghĩ, hắn có trực giác nếu vượt qua được vách ngăn này, linh hồn hắn sẽ chân chính đặt vào cảnh giới gọi là tiên cảnh. Hắn có thể chân chính trở thành một luyện dược tông sư. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười, giờ theo trình độ này thì hắn tự tin là mình có thể đột phá vách ngăn ấy. Cười thầm trong lòng, Tiêu Viêm sửa sang quần áo lại rồi đẩy cửa, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng ở phòng ngoài. Vì chuyện lần trước cho nên nàng không dám rời Tiêu Viêm quá xa, mặc dù hôm nay đan tháp có người canh gác nhưng nàng vẫn thủ ở đây khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm đẩy cửa ra thì Tiểu Y Tiên cũng mở mắt quay đầu lại nhìn hắn rồi mới thở phào nhẹ nhõm cười nói. Tu luyện ổn chứ? À, vất vả rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn biết Tiểu Y Tiên đã thủ hộ ở đây nhiều ngày. Nếu muốn cảm ơn thì một câu vẫn chưa đủ đâu. Tiểu Y Tiên thản nhiên cười, chợt cảm giác được trong lời nói của mình có nghĩa khác, mặt đỏ ửng, vội vàng chuyển đề tài. Người đã bế quan nhiều ngày rồi, trong khoảng thời gian này Tào Dĩnh đã đến tìm ngươi một lần nhưng bị ta đuổi về. Ngươi không trách ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi chứ? Nói xong con mắt Tiểu Y Tiên liếc nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta cùng với nàng ta không quen, có thể có chuyện gì tốt. Hơn nữa nữ nhân kia cũng không phải loại dễ đối phó, ta cũng không muốn quá thân cận với nàng. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tiểu Y Tiên mới thỏa mãn gật đầu, mi mâu hơi uốn lên giống như trăng non. Đan hội khi nào thì bắt đầu? Ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng tùy ý hỏi. Ngày mai. Nhanh vậy sao? Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc, không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy, chớp mắt mà đã tới lúc bắt đầu rồi. Nếu hôm nay mà ngươi không tỉnh lại thì ta cũng sẽ vào lay tỉnh ngươi. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi lại nhíu mày. Ta còn một gốc dược liệu chưa tìm được, xem ra hôm nay phải nghĩ biện pháp thu được nó thôi. Từ ngày có được hai loại dược liệu từ luyện dược sư giao dịch hội xong, chỉ còn thiếu vạn năm thanh linh đằng, vẫn chưa có tin tức. Hiện giờ đan hội sắp tới làm Tiêu Viêm có chút luống cuống tay chân. Dù sao thì thiếu một loại dược liệu quan trọng như vậy không thể luyện chế thành đan dược. Ha ha, dược liệu thì ngươi không cần quan tâm. Lúc Tiêu Viêm nhíu mày thì cửa vào đại sảnh bị đẩy ra, Diệp Trọng, Hân Lam và Thiên Hỏa Tôn Giả ba người chậm bước tiến vào. Diệp Trọng cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, tay nhoáng lên vài cái hộp ngọc liền hiện ra trên bàn. Nơi đây có hai gốc vạn năm thanh linh đằng và một trái huyết tinh yêu quả. Hơn nữa với những dược liệu đã có vừa đủ để luyện chế hai lần, dù có thất bại một lần thì vẫn còn cơ hội. Nghe vậy Tiêu Viêm liền ngẩn ngơ, vội vàng mở nắp hộp ngọc, quả nhiên bên trong là một gốc cây xanh biếc như phỉ thúy, sinh cơ nồng đậm, làm cho người khác có cảm giác vui vẻ, thư sướng. Quả nhiên là thanh linh đằng vạn năm, mấy thứ này làm sao mà có được? Khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh hỉ, rồi có chút nghi ngờ hỏi. Mấy thứ này không phải vật tầm thường, mặc dù Diệp gia cũng không lấy ra được, nhưng hiện giờ liền lấy ra cả hai gốc thanh linh đằng vạn năm và một trái huyết tinh yêu quả, hẳn là có chút kỳ lạ. Đây cũng không phải do chúng ta mua, mà là một vị trưởng lão đan tháp, nghe nói ngươi cần những dược liệu ngày hôm nay, cho nên họ chủ động mang dược liệu này tới, Diệp Trọng cười nói. Tiêu Viêm ngẩn ra rồi chợt giật mình, việc này tất nhiên là có mệnh lệnh của Huyền Không Tử, bằng không thì lấy danh tiếng của hắn hiện giờ còn chưa thể làm cho đan tháp coi trọng như vậy. Trong lòng thầm cảm tạ Huyền Không Tử một tiếng, vung tay áo lên, lập tức đem dược liệu trước mặt thu vào nạp giới. Hiện giờ hắn cần nhất những thứ này tự nhiên không thể cự tuyệt, coi như nhận một món nợ ân tình này của Huyền Không Tử, ngày sau có cơ hội thì trả lại. Số người tham dự đan hội lần này có lẽ sẽ là đông nhất từ trước tới nay. Nghe nói nội vực hiện nay đã bị số người đi thi chiếm đầy, trong đó có một số lão quái đã thành danh, xem ra bọn họ đều quan tâm tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn đã sớm biết lần đan hội này sẽ không thoải mái, thậm chí hắn cũng chưa dám chắc đạt được quán quân, dù sao thì khó khăn thực sự quá lớn, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Nhưng nếu có cơ hội, ta thực sự muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu một phen. Lão sư năm đó cũng đạt được quán quân, làm đệ tử sao có thể đánh mất danh tiếng của sư phụ mình. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, trong con ngươi đen nhánh như có một ngọn lửa nóng bỏng khó lòng che đậy. Cho dù hắn có bình tĩnh đến mức nào thì vẫn còn là người trẻ tuổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn chảy xuôi trong người Tiêu Viêm. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm mỉm cười, đám người Diệp Trọng liếc nhau một cái đều mỉm cười. Lần đan hội này xem ra có trò hay để nhìn. Hơn nữa bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Đan hội lần này có ai có thể ngăn trở được bước chân của hắn hay không? Lần này tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Tuy rằng Diệp Trọng cũng mới biết Tiêu Viêm đây thôi, thế nhưng những niềm kinh hỉ mà hắn mang đến cho ông ta quả thật là không ít hơn so với bọn người Tiểu Y Tiên, vì vậy cũng rất chờ mong. Hôm sau, ánh dạng đông chiếu xuống xé toang cả bóng đêm bao phủ, cả đan thành đều sôi trào lên. Hôm nay ánh mắt toàn bộ Trung Châu đều hội tụ vào đây, chờ đợi người có thể sừng sững vào thời điểm cuối cùng. Nơi này là nơi mà các thiên tài luyện dược sư trên đấu khí đại lục trổ hết tài năng, một ít người không thể nghi ngờ sẽ là thiên chi kiêu tử chân chính. Mỗi một quán quân đan hội đều không ngoại lệ, lưu danh hiển hách trong lịch sử của đấu khí đại lục. Mà cũng chính vì như vậy mà ngôi vị quán quân đan hội mới bị phóng đại lên vô hạn. Ai trở thành người thắng lợi cuối cùng, vậy thì trong tương lai của đấu khí đại lục, hắn chắc chắn sẽ có tên trong dòng lịch sử. Phần vinh quang này đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng phải điên cuồng, dù sao thì đời người chỉ sống một lần, có ai lại muốn cuộc đời mình bình thường cơ chứ? Kéo kẹt. Trong một căn phòng ở đan tháp, cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra, sau đó một thân ảnh cao gầy chậm rãi hiện ra trong mắt đám người Tiểu Y Tiên đứng chờ ngoài cửa. Hôm nay Tiêu Viêm mặc một bộ đồ luyện dược sư màu tím, được đan tháp làm đặc biệt, trên ngực có một cái huy chương gắn 7 miếng tử kim tinh lóe sáng. Đây xem như là lần ăn mặc trịnh trọng nhất của Tiêu Viêm trong nhiều năm, bởi vậy có thể thấy được địa vị của đan hội trong lòng luyện dược sư. Một thân bào phục luyện dược sư nhìn qua có chút tiêu sái tuấn giật, trong mắt Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên xẹt qua một chút tiếu ý. Nàng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm ăn mặc trịnh trọng như vậy, nhưng không thể không nói hiện tại bề ngoài của Tiêu Viêm không tồi chút nào. Tiêu Viêm khẽ sửa lại áo bào, mỉm cười với đám người Tiểu Y Tiên. Đi thôi. Rất lâu, hắn liền dẫn đầu chuyển bước ra ngoài đại sảnh, sau đó đám người Tiểu Y Tiên bước theo. Trong lòng của luyện dược sư thì đan hội này có địa vị cực cao, nó đã làm không biết bao nhiêu luyện dược sư phải điên cuồng, mà vì ngày này Tiêu Viêm cũng đã phải đợi tới 3 năm. Đoàn người Tiêu Viêm đứng trên một tòa kiến trúc, lúc này mới phát hiện đây là một quảng trường khổng lồ cả ngàn trượng, giữa không trung còn có rất nhiều bãi đá mơ hồ có hào quang lóe lên. Nhìn qua cực kỳ kỳ diệu. Đó là vị trí cuối cùng của người dự thi. Diệp Trọng chỉ vào những bãi đá trôi nổi trên không trung cười nói. Vị trí cuối cùng? Nghe vậy chân mày Tiêu Viêm cau lại. Ha ha, đan hội cực kỳ long trọng, không phải ai tham dự cũng có thể vào được đến giữa sân đâu. Trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý còn phải qua hai cửa nữa. Diệp Trọng mỉm cười sau đó chỉ vào quảng trường khổng lồ vô biên ở bên dưới. Có thấy mảnh không gian màu xám kia không? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn theo chỗ Diệp Trọng chỉ, quả nhiên thấy một không gian màu xám đen. Khi hắn quan sát kỹ thì mới phát hiện mảnh không gian kia bị người ta mạnh mẽ bóp méo. Trong không gian này tràn ngập một cỗ khí thế màu xám đen ngăn trở tầm mắt. Tư cách cơ bản nhất để dự thi đan hội là phải đạt tới cấp bậc vương phẩm luyện dược sư, mà không gian xám đen kia là cửa thứ nhất. Tên được gọi là ảo ảnh kiểm soát. Loại khí thể màu xám đen đó là do huyễn hồn ma thú sinh ra, không chỉ có thể che lấp tầm mắt mà còn tạo thành cản trở với linh hồn. Hơn nữa trong mảnh không gian đó còn có nhiều huyền cơ khác, không gian trồng chất tựa như một cái mê cung. Một khi vào đó sẽ mất đi cảm giác với phương hướng, do đó mà bị mê hoặc lạc đường bên trong. Mà nếu thời gian nhất định quy định của đại hội không thể thoát ra được sẽ mất đi tư cách dự thi, Diệp Trọng cười nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong mắt xẹt qua vẻ kỳ dị. Đan hội này quả nhiên không phải là thủ đoạn bình thường. Nếu thông qua được kiểm soát này vậy thì sẽ có tư cách để tiến vào đan giới. Nói đến đan giới, sắc mặt của Diệp Trọng trở nên trịnh trọng hẳn đi. Đan giới. Và ngày trước ta đã từng nói qua, đan hội bắt đầu thì tất cả người dự thi đều sẽ tiến vào một nơi kỳ dị, đó được gọi là đan giới. Diệp Trọng gật đầu chậm rãi nói, đan giới này là một mảnh không gian, theo truyền thuyết là do một vị cường giả đấu thánh của đan tháp sáng tạo ra cách đây rất lâu, nhưng sau này bởi vì một số lý do mà đan giới dần trở nên rách nát, nhưng nó vẫn là bảo địa mà vô số luyện dược sư mơ ước, ở trong đó có vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy ở bên ngoài. Luyện dược sư có tư cách tiến vào đều bị phân phối một cốc quyển trục để ghi lại một ít dược liệu mà các người cần phải tìm được ở trong đan giới, sau đó mới ra ngoài để đổi lấy một viên không gian thạch để rời khỏi đan giới, tham dự cuộc tỉ thí cuối cùng kia. Mà những bãi đá trên bầu trời kia là để chuẩn bị cho những người được thông qua cả hai cửa ải đầu, cũng không phải ai cũng có tư cách để lên đó đâu. Chà, không hổ là đan hội, phức tạp chết mẹ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán một tiếng, trải qua hai tầng lựa chọn có thể loại bỏ đi hầu hết số người tham dự rồi, mà những người trụ lại thì đều là tinh anh của đan hội. Chuyện phát sinh bên trong đan giới đàn tháp sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa chỉ cần làm cho thần không biết quỷ không hay thì ai cũng chả biết được. Tuy nó hơi khắc nghiệt nhưng nếu ngay cả loại khảo hạch này mà đều không thông qua thì sao có thể sống yên trên đại lục mà luyện đan. Hơn nữa trở thành một tông sư chân chính. Diệp Trọng mỉm cười nhẹ giọng nói. Vì vậy nếu mà người gặp thần nhàn của Huyền Minh Tông thì cứ việc thông đít là được. Tiêu Viêm cười cười, hàn quang trong mắt lóe lên. Thần nhàn đem tin tình báo của hắn bán cho Hồn Điện, ân oán này không thể không giải quyết. Đông. Lúc hai người Tiêu Viêm nói chuyện thì một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên. Tiếng chuông chậm rãi khuếch tán, ngay cả những tiếng ồn ào rung trời cũng bị áp chế lại. Tiếng chuông vang lên, mảnh thiên địa này trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Vô số ánh mắt nhìn lên thềm đá cao nhất của quảng trường, đó là nơi xuất hiện của cao tầng đan tháp. Tiếng chuông vang lên không lâu, từng đợt âm thanh xé gió vang lên, không gian ở trên thềm đá hơi vặn vẹo, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua hơn 10 đạo nhân ảnh kia, sau đó liền dừng lại ở ba đạo nhân ảnh đứng giữa. Trong mắt ba người này có một người Tiêu Viêm đã gặp, chính là hội trưởng đan tháp Huyền Không Tử. Ở hai bên là hai người, không hề cảm giác một chút khí tức nào tồn tại. Vị lão giả bên trái thì ra tay có chút ngăm đen, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt như điện. Phía bên phải bất ngờ là một người đẹp mặc sườn xám, mặc dù Tiêu Viêm có thể khẳng định tuổi của nàng tuyệt đối không nhỏ hơn Huyền Không Tử, thế nhưng dung mạo chỉ xấp xỉ như là tầm 30, thần sắc lạnh nhạt mơ hồ còn có ý vị của năm tháng đọng lại. Lão giả ngăm đen với mỹ phụ kia Tiêu Viêm đều là lần đầu trông thấy, nhưng hai người có thể đứng cùng Huyền Không Tử thì hiển nhiên họ chính là hai cự đầu còn lại của đan tháp. Ba người này vừa xuất hiện, quảng trường liền yên tĩnh hơn rất nhiều, vô số ánh mắt chứa đủ các loại cảm xúc đều hội tụ trên người của cả ba. Ba cự đầu đan tháp này chưa nói tới Trung Châu mà ngay ở đấu khí đại lục cũng là thanh danh hiển hách. Ba người này đều tồn tại trong truyền thuyết, hiện giờ họ đột nhiên lộ diện khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Ha ha, lão phu là Huyền Không Tử, đan tháp hoan nghênh tất cả luyện dược sư tới đây hôm nay. Tiếp theo nơi này sẽ là sân khấu cho mọi người thi triển thân thủ. Huyền Không Tử chậm rãi nói, thanh âm ôn hòa vang lên bên tai những người có mặt. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, cho dù là con ngựa hoang bất kham nào, hàng người hung ác nào ở dưới tình huống này cũng chỉ có thể thu liễm sự hung hãn của mình, không dám có chút chống đối. Dù sao ba người trên thềm đá kia chính là những tượng đài sống đang đứng sừng sững trên đỉnh của đại lục. Chư vị vì đan hội mà lặn lội đường xa tới đây, lão phu cũng không lãng phí thời gian nữa. Ha ha, đan hội giống như mọi khi được chia làm ba bước. Thứ nhất là Tiêu Viêm im lặng nghe Huyền Không Tử giới thiệu việc tuyển chọn của đan hội, cũng đại khái giống những lời mà Diệp Trọng nói. Quy định như vậy hiển nhiên là tiêu chuẩn chung của các kỳ đan hội từ trước tới nay. Chỉ cần thông qua 3 lần thử thách thì người đứng đến cuối cùng sẽ trở thành quán quân đan hội. Huyền Không Tử nhìn biển người bị hai chữ quán quân làm cho gợn sóng không khỏi thản nhiên cười. Quán quân không chỉ được nằm trong danh sách dự bị để trở thành đầu sỏ của đan tháp mà còn có thể có được một phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ, sau này có thể đặt chân vào bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Xôn xao, Huyền Không Tử vừa nói xong thì trong biển người ồ lên những tiếng kinh thiên, vô số ánh mắt của các luyện dược sư lúc này đều đỏ lên. Bát phẩm, cửu phẩm, những cấp phẩm chỉ có trong truyền thuyết, cách họ xa như trời và đất. Nếu như có được cuốn phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ kia thì khoảng cách này lập tức sẽ được kéo gần lại. Đối với tất cả luyện dược sư mà nói, đây quả thực là lực hấp dẫn chí mạng. Đối với loại hấp dẫn này thì ngay cả Tiêu Viêm cũng không cách nào chống cự nổi. Huyền Không Tử vừa dứt lời thì hô hấp của hắn cũng trở nên ồ ồ. Phương pháp tu luyện linh hồn thời viễn cổ có bao nhiêu hiếm lạ và chân quý, hắn là người biết rõ nhất. Dùng từ báu vật vô giá để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Vị trí quán quân này dù thế nào cũng phải liều một lần. Tiêu Viêm nắm chặt tay, trong mắt có chút nóng bỏng. Thân phận cự đầu hắn có thể không cần, nhưng phương pháp tu luyện linh hồn thì lại không thể không để ý tới. Vì hắn biết muốn đặt chân vào cửu phẩm luyện dược sư thì không thể thiếu được phương pháp tu luyện linh hồn. Cho dù thế nào thì vì cuốn phương pháp tu luyện này, hắn sẽ dốc hết toàn lực. Ở trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những ánh mắt đỏ ngầu bên dưới kia chợt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó tay áo vẫy nhẹ một cái, một cỗ dao động vô hình khuếch tán ra từ trong hư không. Rồi lại xuất hiện một tiếng chuông ngân nga. Thời gian đã tới, tất cả mọi người dự thi từ ngũ phẩm trở lên, mời tiến vào cửa thứ nhất, linh hồn ảo cảnh. Ngón tay Huyền Không Tử chuyển hướng tới quảng trường khổng lồ, nơi đó không gian màu xám đen vặn vẹo, thành từng phiến thế giới kỳ dị xuất hiện, rất nhiều ảo diệu. Huyền Không Tử vừa dứt lời thì dưới biển người từng đạo thân ảnh chớp lên un un xẹt qua bầu trời, sau đó liền lao vào mảnh không gian vặn vẹo kia. Nhìn bóng người không ngừng tiến vào, Tiêu Viêm hít sâu một hơi cũng chậm rãi bước ra. Cố lên! Nghe được thanh âm của đám người Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó bản chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, không chút do dự lướt vào mảnh không gian màu xám. Đàn hội, long tranh hổ đấu chính thức bắt đầu. Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa vượt xa so với những dị hỏa tầm thường khác, đối với những lão gia hỏa này cũng có lực hấp dẫn không nhỏ, đương nhiên là cũng muốn đến góp vui. Bên cạnh Huyền Không Tử, lão giả da đen mở to mắt, ánh mắt rực sáng đảo qua những bóng người tiến vào huyễn cảnh mà nói. Lão giả này có vẻ như là người lai giữa châu Phi và châu Á, cho nên có làn da ngăm đen rất đặc thù. Sóng sau đẻ sóng trước, hiện giờ một ít hậu bối trẻ tuổi cũng không kém gì bọn hắn, cho dù họ có ra tay cuối cùng cũng chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Thiếu phụ xinh đẹp mặc sườn xám bên cạnh khẽ cười nói. Huyền Không Tử mỉm cười gật đầu đưa tay vuốt râu. Tuổi trẻ bây giờ cũng xuất hiện một số nhân vật, nhưng khiến ta tò mò nhất vẫn là tên nhóc Tiêu Viêm kia. Tiêu Viêm, đệ tử của Dược Trần ư? Lão giả da đen ngẩn ra, ánh mắt chợt nhìn về thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh. Dược Trần. Thiếu phụ xinh đẹp lúc này cũng ngẩn ra. Mấy năm gần đây nàng vẫn luôn bế quan, trừ những việc quan trọng như phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra thì nàng không dễ dàng xuất hiện. Có thể nói là nàng là người lặng lẽ nhất trong ba đại cự đầu của đan tháp, thậm chí ngay cả một số người hiện giờ đan tháp chưa lâu cũng đều không biết lắm về sự tồn tại của nàng. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng trong đan tháp không có nữ cự đầu, nhưng thực sự chỉ có người từng trải đủ kinh nghiệm thì mới biết được vị nữ cự đầu đầu tiên của đan tháp đã xuất hiện từ rất lâu. Năm xưa trên đấu khí đại lục, vị thiếu phụ xinh đẹp thần bí này cũng là người có thanh danh hiển hách, danh tiếng không hề kém Dược Tôn giả hay là hai cự đầu khác. Tuy nói rằng những năm gần đây bế quan không để ý mọi việc, nhưng trong lúc này khi nghe đến cái tên từ xưa khó có thể quên đi được, thì trong ánh mắt nàng mơ hồ lóe lên tia sáng khó hiểu. Theo như lời của Tiêu Viêm thì hiện giờ Dược Trần đã rơi vào tay Hồn Điện. Đợi sau khi đàn hội kết thúc, nếu như có thể, có lẽ nên giúp lão gia hỏa này. Dù sao năm đó coi như hắn đã giúp đàn tháp chúng ta một cái ân lớn, Huyền Không Tử chậm rãi nói. Nghe vậy vẻ mặt của Mỹ Phụ khẽ biến đổi, tâm cảnh vốn bình lặng như nước lúc này kịch liệt dậy sóng, khuôn mặt trầm xuống. Ai bảo lão gia hỏa này năm đó thích thể hiện lung tung, biết rõ là mình bị Hồn Điện theo dõi mà hắn còn dám đi loạn khắp nơi, có kết cục như vậy cũng là đáng đời. Người ngoài miệng thì nói dễ dàng như vậy, ai mà không biết người mới là người lo lắng cho lão gia hỏa kia nhất. Mấy năm nay người đã âm thầm phái ra không ít người hỏi thăm tung tích của Dược Trần, hai người chúng ta đều biết cả. Huyền Không Tử thở dài nói. Ai quan tâm đến hắn sống chết thế nào chứ? Mỹ Phụ khẽ cau mày, dáng vẻ có chút không giận mà uy. Nhưng mà những lời nói này vào tai Huyền Không Tử hai người lại có chút không đủ khí thế. Thế nhưng đối với tính tình quật cường của nàng, hai người cực kỳ hiểu rõ, cho nên chỉ có thể đành bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với ba vị này khắc khẩu, các trưởng lão của đan tháp đứng một bên liếc mắt nhìn nhau, đều sáng suốt lựa chọn coi như điếc, không nghe thấy gì cả. Đợi đan hội kết thúc để cho ta gặp tiểu tử kia. Nghe nói người của Hồn Điện cũng muốn bắt cả hắn, mặc kệ thế nào thì hắn cũng là đệ tử của người đó. Thực sự mà nói thì trong giọng nói của nàng có một chút quan tâm, người ta gọi là thương nhau thương cả đường đi lối về. Thấy Huyền Không Tử hai người im lặng, Mỹ Phụ cũng dần bình tĩnh lại, thần sắc buồn bã, ánh mắt phức tạp khẽ nói. Nghe thế Huyền Không Tử hai người đưa mắt nhìn nhau gật đầu cũng không nói gì thêm. Khi thân hình Tiêu Viêm vừa lọt vào trong mảnh không gian xám đen vặn vẹo kia, rõ ràng cảm giác được huy chương cấp bậc trước ngực truyền ra dao động kỳ dị. Mà chính tại lúc dao động đó khuếch tán ra, thân thể hắn cũng vừa lúc chạm đến không gian vặn vẹo, một luồng hấp lực từ trong đó phát ra kéo thân hình Tiêu Viêm vào trong. Lực hút đột ngột xuất hiện làm Tiêu Viêm hoa cả mắt, đến khi chấn định lại thì phát hiện mình đang ở trong một mảnh không gian kỳ dị màu xám đen. Mảnh không gian này bị khí thể nồng nặc màu xám đen bao phủ, tầm nhìn chung quanh chỉ có hơn nửa thước, hơn nữa những chỗ mà tầm nhìn thấy còn nổi lên cảm giác uốn khúc, hiển nhiên nơi này là cửa vào của huyễn cảnh. Bàn chân đạp khẽ lên đám khí thể màu xám đen. Tiêu Viêm cũng không đi loạn mà im lặng đứng tại chỗ, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng to lớn như sóng nước khuếch tán ra ngoài. Khí thể màu xám đen này rõ ràng có tác dụng là áp bức tinh thần. Điều này lúc trước Tiêu Viêm đã được nghe Diệp Trọng nói qua, bởi vậy mà khi cảm giác được cũng không quá bất ngờ. Loại áp lực này cũng có giới hạn nhất định, lấy độ mạnh của linh hồn hắn hiện giờ thì mặc dù bị khí thể kia gây trở ngại, cũng có thể dễ dàng tìm hiểu được một số tình huống chung quanh, chẳng qua khoảng cách đã bị thu hẹp lại mà thôi. Linh hồn lực lượng khuếch tán, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được những khí thể màu xám đen chung quanh có chút dao động, hẳn là những người dự thi mới đang không ngừng tiến vào. Những thứ này khá giống với năng lượng triều tịch tại Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng ở đó là do thiên nhiên hình thành, còn ở đây lại do sức người bóp méo không gian sáng tạo nên huyễn cảnh. Phương pháp này càng thêm khó giải quyết hơn. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, mảnh không gian này hẳn là do cường giả của đan tháp sử dụng năng lượng mạnh mẽ bóp méo không gian tạo nên. Trong này có vô số không gian vặn vẹo, nếu hấp tấp xâm nhập vào đó chắc chắn sẽ mất đi phương hướng, thậm chí còn bị vây khốn ở bên trong. Nhưng mà kệ huyễn cảnh này có phức tạp hơn nữa thì nó cũng là do con người tạo ra. Muốn thành công ra khỏi khu vực này chỉ cần thăm dò, dấu vết không gian vặn vẹo, từ đó đi theo con đường uốn khúc do không gian vặn vẹo hình thành là có thể thuận lợi ra khỏi ảo cảnh. Đương nhiên, cái này nói thì đơn giản nhưng thực hiện khá là khó khăn. Trong hoàn cảnh tràn ngập cái loại khí thể quỷ dị này, chưa nói đến việc tầm nhìn hay là cảm giác linh hồn đều bị đè nén. Muốn ở dưới loại tình huống gần như thành người mù này mà đi thăm dò những dấu vết không gian phức tạp kia, đối với một số luyện dược sư bình thường mà nói là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng cũng may Tiêu Viêm lại không nằm trong số ấy. Lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ của hắn hiện giờ, mặc dù là một ít thất phẩm cao giai luyện dược sư cũng không thể so sánh được. Tuy nói bây giờ bị những khí thể màu xám này đè nén không ít, nhưng cũng đủ vượt qua huyễn cảnh này. Nghe được xung quanh không ngừng tuyền những tiếng xé gió vang lên, Tiêu Viêm cười nhạt. Dựa vào linh hồn cảm giác, hắn thấy được không ít luyện dược sư tiến vào nơi này vì xung loạn xung quanh mà cuối cùng bị nhốt trong một số không gian uốn khúc không cách nào thoát khỏi. Linh hồn lực lượng lặng lẽ khuếch tán ra, Tiêu Viêm thả lỏng thân hình, bàn chân khẽ đạp hư không, bình tĩnh bước theo con đường mà linh hồn lực lượng đã dò xét. Mảnh không gian vặn vẹo này cũng là rộng lớn ngoài dự định của mọi người, hơn nữa trong đó lại còn có không ít những không gian trùng điệp khiến nơi này giống như một cái mê cung. Chỉ hơi bất cẩn một chút xông vào bên trong không gian trùng điệp uốn khúc là sẽ đánh mất tư cách tiếp tục dự thi. Không gian vô cùng rộng lớn nhưng Tiêu Viêm cũng không vì thế mà sinh ra vội vàng nóng nảy, bước chân không nhanh không chậm như trước. Trên đoạn đường đi tới hắn nhìn thấy không ít người dự thi vì nhất thời lỗ mãng và xông vào không gian trùng điệp, bởi vậy hắn tự nhiên hiểu được ở những nơi như thế này mà hành động theo cảm tính thì cái chờ đợi bọn họ tuyệt đối là kết quả bị loại. Cũng trên đường đi tới, Tiêu Viêm gặp qua không ít cường giả chân chính khiến cho hắn có chút kinh hãi. Những người này phần lớn đều nhận ra linh hồn cảm giác lực của hắn, nhưng lại không tiến tới nói chuyện mà rất đề phòng lùi ra. Đối với biểu hiện của những người này, Tiêu Viêm không cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Những luyện dược sư tham gia đan hội phần lớn đều có thực lực không kém, ít nhất là ở dưới tình huống này có không ít người không hề bị huyễn cảnh ngăn cản. Trong không gian tràn ngập khí thể màu xám đen, bước chân Tiêu Viêm vẫn chậm rãi đi về phía trước. Tính toán thời gian thì hắn đã đi vào trong mảnh không gian này chừng một giờ, mà hắn cũng có thể cảm giác được không gian uốn khúc trong phạm vi linh hồn cảm giác ngày càng phức tạp, có đôi khi phải dừng lại một lúc mới có thể vòng qua được không gian trùng điệp chặn đường. Bàn chân đạp nhẹ một chỗ lên sương mù xám đen, trong lòng Tiêu Viêm chợt động, ngẩng đầu nhìn lên phiến sương mù cách đó không xa. Chỉ thấy ở nơi đó giờ phút này đột nhiên nổi lên từng đợt dao động, bất chợt một bóng người già nua chậm rãi tới gần. Khi Tiêu Viêm thấy được khuôn mặt của bóng người già nua kia thì trong lòng chấn mạnh. Lão sư, ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lão giả đang mỉm cười trước mặt, khuôn mặt quen thuộc kia rõ ràng chính là người bị hồn điện bắt đi, Dược Lão. Dược Lão đứng cách Tiêu Viêm không xa, hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó đưa tay vẫy. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, thân hình Tiêu Viêm giống như không thể khống chế được khẽ bước ra. Bàn chân vừa bước ra thì trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm, bước chân liền khựng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, trong lòng dần khôi phục lại bình tĩnh. Là ảo giác, sâu bên trong huyễn cảnh này lại có thể dựa vào suy nghĩ trong lòng người để sản sinh ra ảo giác. Tiêu Viêm cau mày, nhìn hình bóng giả nua kia. Sau một hồi khá lâu mới than nhẹ một tiếng phất tay, một luồng kình phong bắn ra trực tiếp đánh tan bóng hình giả nua kia. Mà theo bóng hình này tản đi thì lộ ra một cái không gian trọng điệp ẩn chứa phía sau. Mà bên trong không gian trùng điệp này mơ hồ tràn ngập một loại khí đen có chút quỷ dị. Huyễn cảnh này quả là hung hiểm. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào khí đen quỷ dị kia, Tiêu Viêm hiểu được ảo giác đột nhiên xuất hiện là có liên quan với thứ này. Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm lại cảnh giác hơn không ít. Hắn có thể cảm giác được nơi này cách cửa ra của huyễn cảnh đã không xa. Linh hồn lực lượng khuếch tán ra lại một lần nữa thăm dò. Dấu vết không gian tiếp tục di động về phía trước. Trên quãng đường tiếp theo, Tiêu Viêm lần nữa gặp được không ít các ảo giác xuất hiện, theo suy nghĩ trong lòng hắn như Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Chiến, vân vân. Những bóng người để cho trí nhớ của hắn cực kỳ khắc sâu. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm thì lúc này Tiêu Viêm sẽ không vì ảo giác xuất hiện mà có chút thất thần. Mặc kệ ảo giác kia thật đến mức nào, hắn cũng chỉ hơi lưu luyến nhìn qua, rồi phất tay xoay người rời đi. Một đường đi tới ảo giác trùng trùng điệp điệp nhưng không hề khiến Tiêu Viêm có chút dừng lại nào. mà theo bước chân kiên định của hắn hạ xuống thì gần nửa giờ sau, sương mù xám dày đặc tràn ngập phía trước đột nhiên giảm dần, bất chợt một cái hắc động uốn khúc khổng lồ gần một trượng hiện ra trước mặt cách đó không xa. Đây chính là không gian thông đạo để đi thông sang đan giới. Phía trước không gian thông đạo là một mảnh đất trống khá rộng, không gian chung quanh khu đất cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên là do cường giả của đan tháp đã thi triển thủ đoạn mạnh mẽ xây dựng một chỗ dừng chân của không gian. Thủ đoạn cùng với bút tích như vậy thực sự là rất cao minh, chưa nói đến các thế lực bình thường mà cho dù băng hà cốc thì e rằng cũng không có được năng lực và độ quyết đoán đến như vậy. Giờ phút này ở trên mảnh đất trống đã có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức mỗi người đều bất phàm. Đương nhiên, họ là nhóm người dự thi đầu tiên thông qua huyễn cảnh. Nhưng bóng người này phần lớn ở đứng tách riêng, cảnh giác lẫn nhau, chỉ có một số ít người tụ tập lại cùng nhau, nhưng ánh mắt của họ nhìn về phía những người khác cũng tràn ngập vẻ đề phòng. Ở loại địa phương này thì không có bằng hữu, chỉ tất cả là đối thủ của mình cạnh tranh. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của những người trên khu đất, từng đạo ánh mắt hướng về phía hắn. Cảm thụ được những ánh mắt đề phòng không có ý tốt, mặt Tiêu Viêm không đổi sắc, tầm mắt chậm rãi đảo qua khu đất trống, bất ngờ thấy được Tào Dĩnh và Tống Thanh. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy Tào Dĩnh, Tống Thanh thì hai người cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Tào Dĩnh hơi ngẩn người, khóe miệng hiện lên nụ cười khẽ, làm điên đảo tâm thần của không ít thanh niên xung quanh, mà Tống Thanh kia thì không có chút dấu vết cau mày lại. Cách một khoảng cách mỉm cười lại với hai người, nhưng Tiêu Viêm không tiến tới, ngược lại lùi ra một đoạn, tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không muốn quá thân mật với hai người này, hơn nữa hắn cũng không hiểu biết nhiều về họ, nếu hợp tác cuối cùng có khi bị bán đứng lúc nào cũng không biết. Mấy năm nay lịch lãm, những việc như vậy Tiêu Viêm đã gặp qua không ít, đương nhiên trong lòng hắn cũng phải đề phòng nhiều hơn. Thêm vào đó, mặc dù nói rằng là khảo nghiệm trong đan giới chỉ là đi vào đó tìm kiếm một ít thiên tài điệu bảo theo yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng ai cũng biết ở cửa ải thứ hai này mới là quan trọng nhất, nó sẽ khiến cho vô số người bị loại. Chỉ riêng như thế đã có thể thấy độ khó của ải này. Trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ địch nhân lớn nhất trong đợt thứ hai khảo nghiệm này không có cái gì khác mà chính là những người dự thi ở đây. Bởi vậy trong tình huống này nếu không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương thì hành động một mình chính là điều sáng suốt nhất. Nhìn thấy hành vi như vậy của Tiêu Viêm, trong lòng Tống Thanh cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng Tào Dĩnh thì có chút cau mày. Người này ba lần bảy lượt làm lẳng mất mặt, cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng có chút tức giận. Người cứ giả vờ đi, đợi sau khi vào đan giới, xem một mình ngươi thì làm được gì. Tào Dĩnh khẽ nghiến răng giống như con mèo hoang, trong lòng có chút tức giận, bất bình thầm nhủ. Đối với suy nghĩ trong lòng Tào Dĩnh, Tiêu Viêm đương nhiên là không biết. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt hắn chuyển về phía không gian thông đạo cách đó không xa. Phía trước thông đạo này có một lão giả mặc quần áo bình thường đang ngồi khoanh chân, trên người một con rùa lớn màu đen như hắc thiết. Từ chiếc huy chương trước ngực lão giả hiển nhiên có thể thấy được hắn là người của đan tháp. Nhưng đan tháp có một nhân vật như vậy lại chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua vị trí lão giả ung dung này, trong lòng khẽ chấn động, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của vị lão giả cưỡi rùa này. Không hổ là đan tháp, quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Trong khi Tiêu Viêm thầm thu hồi ánh mắt thì lão giả vốn trong trạng thái lim dim ngủ bỗng đột ngột mở mắt ra, mà trong giây lát đó Tiêu Viêm cảm giác được linh hồn lực lượng tại mi tâm chấn động một cái. Lão giả mở mắt ra lãnh đạm liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó chuyển ra giữa sân, bình tĩnh mở miệng. Thời gian đã tới, có thể đi vào đan giới được rồi. Trước khi vào trong đó thì phải đến chỗ ta lấy một tờ danh sách dược liệu, bản đồ của đan giới cùng với một viên không gian chi thạch. Danh sách dược liệu là những dược liệu các ngươi phải tìm kiếm ở bên trong, chỉ có đem toàn bộ dược tài thu thập đủ mới có thể tính là qua được ải này. Tác dụng của bản đồ thì ta không cần nói nhiều, trên đó có viết địa điểm cửa ra vào của đan giới. Sau khi các ngươi tìm đủ dược liệu thì cứ chạy tới đó là được. Về phần không gian chi thạch này là dùng để bảo vệ tính mạng, nếu như vô tình gặp phải tình huống khẩn cấp có thể bóp nát không gian thạch, sau đó người sẽ tự động bị đưa ra khỏi đan giới. Nhưng bóp nát không gian thạch thì cũng tượng trưng cho việc người mất đi tư cách tiếp tục dự thi. Tất cả hiểu rồi chứ? Nói đến cuối cùng, lão giả chậm rãi khép lại mí mắt hỏi. Nghe vậy mọi người đều khẽ gật đầu. Những người có thể đến được đây không có một ai là kém cỏi, đương nhiên đều hiểu được lão nhân trước mặt không phải người tầm thường. Bên trong đan giới, vì bị hư tổn cho nên không thích hợp ở lâu, bởi vậy các người chỉ có 10 ngày để tìm kiếm các dược liệu cần thiết trong nhiệm vụ. Phân biệt dược liệu là kiến thức cơ bản của luyện dược sư, cái này thì không cần người khác phải dạy chứ. Lão giả nhếch khóe miệng lời nhắc nói, bên trong đan giới mặc dù không thích hợp cho người ở, nhưng đối với một ít ma thú mà nói thì đó là động tiên. Trải qua nhiều năm sinh sản thì ma thú trong đan giới cực kỳ mạnh mẽ, Nếu như gặp phải chúng thì cần cẩn thận một chút, đừng có đánh mất luôn cái mạng nhỏ của mình, bởi vì sẽ không có ai đi cứu các người đâu. Điểm này các người nên sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Đan hội không phải là một trò chơi, càng không phải là một trận đấu bình thường. Nơi này là một chàng thi đấu đẫm máu đấy. Mà người cuối cùng đứng vững chính là quán quân đan hội lần này, nhất tượng công thành vạn cốt khô. Đan hội cũng giống y như vậy. Nói đến cuối cùng, thanh âm của lão giả trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Cũng không nói nhảm nhiều nữa, đã chuẩn bị tốt tâm lý thì lên nhận đồ. Bây giờ nếu muốn rời đi thì vẫn còn cơ hội. Lão giả cưỡi rùa đưa ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía nhưng không ai rời khỏi. Người chỗ này cũng không phải là kẻ yếu, làm sao có thể vì mấy lời này mà kinh sợ thối lui. Không lâu sau khi lão giả cưỡi rùa nói xong, liền có một trung niên nam tử mặc bào phục luyện dược sư, khuôn mặt không chút biểu tình đứng dậy, sau đó tới trước mặt lão giả tiếp nhận đồ vật. Bàn chân bước sang một bước lập tức đi thẳng vào không gian thông đạo đang xoay tròn kia, tiếp đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Sau lưng của trung niên nam tử này lục tục có người đi lên, tiếp nhận đồ vật rồi nhanh chóng tiến vào không gian. Tiêu Viêm cũng không vội vàng đi vào mà lạnh nhạt đứng nhìn. Theo lời của vị lão giả cưỡi rùa này thì đan giới kia rõ ràng không phải vùng đất tốt đẹp gì. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Chỉ một địa phương đủ để loại bỏ hầu hết những luyện dược sư vĩ đại từ khắp nơi trên đấu khí đại lục. Nếu như nói không hung hiểm chỉ sợ rằng chẳng có ai tin. Mà loại địa phương này thì cứ để cho những kẻ trước kia đánh trận đầu đi. Sau khi có khoảng gần 100 người tiến vào không gian thông đạo, Tào Dĩnh và Tống Thành kia cũng đứng dậy, tiếp nhận đồ vật từ chỗ lão giả cưỡi rùa rồi tiến vào trong. Trước lúc bước vào, yêu nữ còn quay đầu hung dữ chừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, làm hắn không hiểu vì sao. Không lâu sau, Tào Dĩnh hai người đi vào, Tiêu Viêm cũng đứng lên, vừa muốn di chuyển thì không gian phía sau cách đó không xa chợt nổi lên dao động, một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi hiện lên. Ngay khi đạo thân ảnh này tiến vào thì Tiêu Viêm đã cảm giác được quay đầu lại, trong con mắt đen nhất thời xẹt qua một tia lạnh lẽo, bởi vì người này không phải ai khác chính là Thần Nhàn, kẻ từng có xung đột với Tiêu Viêm tại luyện dược sư giao dịch hội, hơn nữa sau đó còn đem tin tức tình báo liên quan đến hắn bán cho mộ cốt lão nhân. Lúc này Thần Nhàn vẫn một thân áo trắng như trước, trong tay nắm một cây quạt sắt màu tím biếc, nhìn qua cũng không tồi, nhưng giờ phút này trên ngực hắn lại nhiều hơn một chiếc huy chương cấp bậc. Trên chiếc huy chương này 7 ngôi sao tử kim lóe sáng lấp lánh, rõ ràng người này cũng là một thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Thần Nhàn đi vào nơi này cũng đảo mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy Tiêu Viêm đứng cách đó không xa, liền hơi ngẩn người. Trên khuôn mặt chợt hiện lên nụ cười trêu tức, cây quạt sắt màu tím biếc trên tay nhẹ nhàng gõ gõ, Thần Nhàn lập tức bước vào trong không gian thông đạo. Khi đi tới bên cạnh Tiêu Viêm thì bước chân ngừng lại một chút, nhẹ giọng cười nói, Tiêu Viêm phải không? Không ngờ cái mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn, thậm chí ngay cả vị đó ra tay mà cũng không lấy được cái mạng nhỏ của ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt âm nhu của Thần Nhàn, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút sâu xa, thấp giọng nói. Thần Nhàn thiếu tông chủ, ở trong đan giới người nên cố gắng mà trốn thật kỹ nha, nếu không Huyền Minh Tông có thể sẽ tuyệt hậu. Bộp, cây quạt sắt màu tím đập mạnh vào lòng bàn tay, ánh mắt Thần Nhàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau chậm rãi gật đầu. Những lời này ta cũng tặng lại cho ngươi, ngàn vạn lần không nên gặp phải ta trong đan giới, nếu không ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt thì nụ cười âm trầm trên khóe miệng Thần Nhàn càng đậm, không nói gì thêm, xoay người bước vào hướng thông đạo. Sau khi tiếp nhận đồ vật trong tay của lão giả cưỡi rùa thì liền tiến vào thông đạo không gian. Nhìn bóng lưng Thần Nhàn biến mất trong không gian thông đạo, Tiêu Viêm mỉm cười, chỉ là trong nụ cười lộ ra sát ý mãnh liệt. Mạng của Thần Nhàn lần này hắn chắc chắn phải lấy. Hy vọng là người không chết trong tay kẻ khác, nếu không thì chẳng còn gì thú vị nữa. Tiêu Viêm cười cười cũng tiến lên hai bước, tiếp nhận vật phẩm từ tay của lão giả cưỡi rùa, sau đó thu vào nạp giới, xoay người tiến vào không gian thông đạo kia. Thân ảnh hắn sau đó từ từ biến mất. Không gian ở trong thông đạo không gian này là một mảnh bình nguyên hoang vắng, chỉ có một màu vàng nâu trải dài, điểm xuyết một chút màu xanh, dường như là minh chứng cho sự sống có tồn tại ở nơi này vậy. Một vài ma thú nhỏ thoáng xuất hiện rồi mang theo bụi đất màu vàng biến mất ở mãi phía xa. Bình nguyên hoang vắng yên tĩnh không một tiếng động, kéo dài được một khoảng thời gian, đột nhiên trong hư vô xuất hiện dao động lạ thường, rồi một bóng người đột ngột hiện ra giữa không trung. Người này chính là Tiêu Viêm, trước đó đã biến mất ở đầu bên kia của không gian thông đạo. Hắn thoáng nguôi người khi mảnh bình nguyên hoang vắng hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Viêm cũng không có lỗ mãng hạ xuống mặt đất ngay, mà thân thể lơ lửng giữa không trung. Đây chính là đan giới sao? Tiêu Viêm đưa mắt nhìn chung quanh, có thể thấy được cả dãy núi phía xa xa, hắn liền khẽ cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Năng lượng ở nơi này vừa dồi dào lại vừa có phần cuồng bạo, chẳng trách là đan giới ngày càng suy bại. Tiêu Viêm thầm nghĩ, mở một cái không gian riêng thì cần phải có lực lượng thông thiên như đấu thánh. Thế nhưng, mặc dù là có mở thành công, nhưng nếu không giữ gìn được thì sớm muộn gì, nó cũng suy bại mà thôi. Bất kể là đấu thánh cường giả này ngày xưa có hùng mạnh cỡ nào, thì sau khi ông ta biến mất không có lực lượng duy trì, cũng bị như vậy. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm liền bỏ qua khúc mắc trong đầu, bàn tay hắn vung lên. Một tấm da dê hiện ra, đây chính là danh sách dược liệu lúc trước mà lão giả cưỡi rùa đưa cho hắn. Phải tập hợp đầy đủ tất cả những dược liệu được ghi trong đó mới được tính là thuận lợi thông qua lần tuyển chọn này. Chiêu này của Đàm Tháp thực sự là không tồi, lợi dụng những người dự thi để đi kiếm dược liệu cho mình, quá là khôn khéo. Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển đến tấm da dê. Một lát sau hắn nhịn không được nhíu mày lại. Trên tấm da dê ghi lại thiên tài địa bảo không nhiều lắm, vỏn vẹn chỉ có 3 loại mà thôi. Nhưng chỉ có 3 loại này cũng đủ làm cho Tiêu Viêm phải một phen đau đầu váng óc. Long Lân Cửu Diệp Chi, Ma Huyết Linh Quả Tương và Thăng Tiên Thảo. Lẩm nhẩm lại tên của 3 loại kỳ thảo này một lần, Tiêu Viêm không khỏi muốn chửi mắng một trận. Mấy thứ thiên tài địa bảo này cũng không phải là hắn chưa từng nghe nói qua, mà chúng đều là cực phẩm trong hàng cực phẩm. Đã là luyện dược sư thì không ai không biết đến sự chân quý của những thứ này. Đàn tháp cũng quá ác đi, diện tích của đan giới này hẳn là không nhỏ, muốn kiếm ra 3 loại thiên tài địa bảo quý hiếm này đâu phải dễ dàng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay thoáng nâng lên, đem bản đồ của đan giới mở ra xem. Trên bản đồ này có 3 khu vực được đánh dấu bằng mực đỏ. Đây chẳng lẽ là nơi mà 3 loại dược liệu kia tồn tại sao? Nhìn thấy 3 khu vực được khoanh đỏ đó, Tiêu Viêm ngẩn ra. Nếu đúng như thế thật thì xem ra việc này cũng dễ dàng hơn một chút rồi. Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì không gian của Bình Nguyên tiếp tục xuất hiện những dao động. Mười mấy bóng người gần như cùng một lúc từ không gian thông đạo lao ra, sau đó rơi xuống mặt đất, chỉ nghe những tiếng bịch bịch. Những người này vừa đặt chân xuống đất thì cồn cát trên mặt đất đột nhiên động đậy, rồi một con cự mãng khổng lồ to vài chục trượng vươn mình lên. Nó dữ tợn há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn trực tiếp lao tới định cắn xé một luyện dược sư. Biến cố đột ngột xuất hiện làm cho tên luyện dược sư kia hơi kinh hãi nhưng cũng không quá hoảng loạn. Hắn quát lạnh một tiếng, một luồng đấu khí hùng hồn dữ dội tuôn ra, hung hăng đánh mạnh vào đầu con cự mãng. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho đầu cự mãng ngay lập tức nổ tung. Chỉ một chiêu đánh chết cự mãng, trên mặt luyện dược sư kia lập tức xuất hiện vẻ tự mãn, nhưng hắn chưa kịp thở ra một hơi đã thấy trước mắt hoa lên, một thanh âm hung ác vang lên bên tai. Tiểu tử, nhìn bộ dạng của ngươi cũng chút tài năng, khôn hồn thì cút sang một bên cho ta. Giọng nói kia vừa vang lên thì luyện dược sư đó kinh hãi, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì một cây thiết côn làm bằng tinh cương đã hung hăng đập thẳng vào ngực hắn. Một côn bá đạo đó đánh hắn trực tiếp bay ra gần 100 mét mới dừng lại được. Tên luyện dược sư kia vừa ổn định thân hình đã thấy một luồng bạch quang từ tay hắn lóe ra, không gian quanh hắn vặn vẹo uốn khúc do trực tiếp hút thân hình hắn vào trong. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người đoán là hắn đã bóp nát không gian chi thạch để ra ngoài. Biến cố đột ngột này làm cho không ít người đầy kinh tâm động phách, từng đạo ánh mắt len lén nhìn về phía người vừa ra tay. Đó là một gã đại hán mặc áo bào luyện dược sư có mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Trên vai hắn là một cây tinh cương thiết côn dài chừng 1 trượng, lúc này đã có dính một chút máu. Hắc hắc, chạy trốn đúng thật là nhanh. Tên đại hán nhếch miệng cười nhìn về phía luyện dược sư vừa biến mất trước đó, sau đó ánh mắt hung ác chuyển tới những người khác khiến ai nấy đều biến sắc. Một số người thậm chí còn lôi cả vũ khí ra. Họ hiểu rõ thì ở địa phương này những người khác đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Giải quyết được một người tự nhiên sẽ cho mình thêm một phần cơ hội. Ở phần truyền này thì mình cũng lại xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Cứ nói là không đọc nữa rồi cuối cùng mẹ rảnh rỗi sinh nông nổi lại lôi ra đọc tiếp này, không thể đỡ được. Đít mẹ. Cái thằng ngã vô này bố láo mất dạy mày. Ai phệ mày? Em ta bụng 6 múi, 4 múi nhá. Không có 6 múi nhưng có 4 múi nha. Đít mẹ láo. Ngày xưa là không tập gym mà có tập xà tập tạ trong quân đội. Làm gì có chuyện này. Trời. Con gái chơi game không cho chơi. Thì kệ nó đi, nó thích chơi game nó chơi, mà con mình thích chơi game mình cho chơi, thích xem hình mình cho xem, nhưng miễn là mình nói gì nó phải nghe lấy là được. Ăn cơm đúng giờ, học đúng giờ, còn ngoài ra nó cứ làm xong bài tập nó học xong, ok, thích chơi game cho chơi game, thích xem hình cho xem một hình, thích mua đồ chơi thì mua cho đồ chơi đấy. thậm chí bố có thể nhịn ăn, mua đồ chơi cho con, chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là gì? Nói phải nghe lời, chứ còn nói không nghe thì chẳng có cái đéo gì hết. Người ta bảo rồi đấy, ngoan thì cái gì cũng có, mà không ngoan thì cháo chó không có mà ăn. Chào Đinh Thoại, chào Trần Văn Viễn, chào Chữ Nho, chào Vô Ngã, chào Thái Quốc Thanh Thanh, mẹ tên nghe hay thế. Chào Lê Hiền, chào Việt Trần, chào Trần Minh, chào Gacha Cookie Gamer, chào Lương Tháng, chào Thu Nguyễn. Ngoan thì ok rồi, ngoan thì cái gì cũng ngoan thì cái gì cũng chiều hết. Các bạn không tưởng tượng ở đâu mình có thể là sẵn sàng là ví dụ như mình đang định để dành tiền để mình có thể mua một cái điện thoại chẳng hạn. Điện thoại ấy, tại vì điện thoại của mình màn hình nó vỡ nát rồi, rồi nó hỏng loa không gọi được các thứ nhá. Nhưng mà khi mà kiểu là hai bố con ấy, mình định đi mua điện thoại xong mình cho con mình đi siêu thị luôn để đi chơi mấy cái trò trong siêu thị ấy. Thì mình vào mình hỏi cái điện thoại ấy, thì ví dụ cái điện thoại là mình định mua thì nó có giá khoảng tầm 1,5 triệu cho đến 2 triệu, mình chỉ mua cái loại thế thôi. Chứ mình không có tiền để mua ba cái loại điện thoại đắt tiền mà 8 10 triệu đâu. Nhưng mà khi mà hai bố con vào trong siêu thị thì nó hay bán những cái loại điện thoại cục gạch ngày xưa đấy các bạn. Ví dụ như Bixi các bạn vào đấy thì nó hay có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ nó chuyên bán những cái loại điện thoại cục gạch bằng hai ngón tay này này, thì mình rất khoái mua cái loại điện thoại đấy mà mình hay dùng. Thì khi vào siêu thị con mình nó đi chơi cầu trượt hoặc là nó đi chơi các cái thứ nhà bóng nhà biếc ở trong siêu thị ấy mà kiểu nó muốn mua một cái món đồ chơi gì đó mà mình cảm thấy nó thích mà nó không thể ấy được, mình sẵn sàng bỏ qua, mình không mua cái điện thoại của mình nữa, mình mua đồ chơi cho con mình trước. Cái này thì là có lẽ là do cái tính nết của mình nó hơi bị chiều con quá, nhưng mà mình nghĩ là cái khoảnh khắc mà trẻ con nó thấy vui nhất là khi nó được nhận quà từ người lớn, đặc biệt là đồ chơi. Mặc dù có thể sau này nó chơi nó không giữ gìn, nhưng đấy nó sẽ là do tính cách của đứa trẻ. Nó giữ gìn hay không ấy là do đứa trẻ, nó từ bé nó có cái tính cách như vậy, dù bạn có dạy nó chứ không hay là bạn có ép nó như thế nào thì cái tính cách của từng đứa nó khác nhau. Có những đứa nó chơi đồ chơi xong nó rất là ngăn nắp, nó chơi xong là nó nhặt nó bốc nó gọn vào. Con mình á, mình dạy chán chê mê mỏi đây nó chỉ được một lần thôi, lần sau mẹ nó chơi nó có 7 bữa xong mình dẫm vào đau hết cả chân luôn, thề. Thế nhưng mà mình kệ nó thôi, trẻ con mà. Như các bạn hồi nhỏ, các bạn hãy nhớ lại cái quãng tuổi thơ của mình. Khi các bạn còn nhỏ xíu, dù được nhận những món quà nó rất là nhỏ bé thôi, nó không đáng, nó không có giá trị gì cả, nhưng các bạn sẽ thấy cái niềm hân hoan của trẻ con là lúc nó được nhận quà. Thế còn cái lúc nó chơi như thế nào, đấy là việc sau này. Thế còn cái lúc nhận quà bao giờ nó cũng là vui sướng nhất. Nếu mà mình có điều kiện, có cơ hội thì mình nên tặng những món quà cho con. Nó không cần phải quá giá trị đâu, nhưng mà kể nó làm cho đứa trẻ nó vui thích cái lúc ấy đã. Thế còn sau này tính sau, không cần thiết là cứ phải mua những cái thứ đắt tiền, chỉ cần là ví dụ một bộ Lego nhỏ nhỏ nó vài chục nghìn này, hoặc là một cái xe đồ chơi nó chạy bằng cót hoặc ấy, nhưng mà chỉ cần miễn là nó thích, các bạn hiểu không? Đấy là cái tính của mình nó như vậy. Riêng con mình sẵn sàng gọi là bỏ đi những thứ mà mình định mua sắm. Nói chung là mình chả mua được cái gì cho bản thân. Mình nghĩ là khoảng cả năm trời, các bạn nhìn ấy, quần áo mình toàn chỉ có mấy cái áo mình mặc đi mặc lại, chẳng có áo mà mặc. Quần cũng vậy, quần thậm chí quần đùi mình chỉ có mỗi ba cái quần đùi vậy thôi. Nhưng mà riêng tháng nào mình cũng phải mua đồ chơi cho con. Đúng một năm vừa rồi mình không mua một cái quần một cái áo nào hết, thậm chí đôi giày mà mình đi Tết là cũng được ông bác mình không cho. Mặc dù đầy giày giày rất là đẹp nhưng mà mình ít khi đi lắm, thậm chí đi Tết mình cũng đi cái dép mình đi ở nhà thôi à, đi chơi Tết ấy mình chỉ đi cái dép mình đi ở nhà, nó cũng không có gì để mà trưng diện cả, nó cũng hết sức bình thường. Nên là cái chuyện mà chiều con này là nó là ăn vào máu rồi, không tránh được. Thôi chào các bạn nha, lần này chính thức là hẹn gặp lại buổi tối rồi, chiều không có đâu, bye bye.